Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, Hà Dương Thành 1. Tề Hạo sững sờ, đục không có nghĩ đến cái này tình địch thế mà lại nói ra lời như vậy đến. Ngạc nhiên nói, Trương sư đệ, ta Trương Tiểu Phàm mỉm cười, nói, Tề sư huynh, ngươi liền không nên khách khí, lần này liền từ ngươi dẫn đội đi, chúng ta mấy người đều nghe theo ngươi điều khiển. Lúc này, hiểu ý Tằng Thư Thư cũng liền bận bịu phụ họa nói. Đúng vậy a, Tề sư huynh, ngươi tại chúng ta trong mấy người, tư cách tối lão, tu vi cũng là số một số hai, cũng không cần chối từ. Nói xong, Tằng Thư Thư quay đầu đối ở tại cách đó không xa Đặc Lập Độc Hành Lục Tuyết Kỳ nói. Lục sư muội, ngươi nói đúng không? Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú một nhíu, lạnh như băng nói, các ngươi muốn thế nào cũng được, không liên quan gì đến ta, ta đều không ý kiến. Kết quả là, tại mọi người nhất trí yêu cầu dưới, Tề Hạo cũng liền mục đích chung, hoàn toàn xứng đáng địa đón lấy nhiệm vụ này. Giờ phút này tâm hắn nghĩ cực kỳ phức tạp, đã cảm kích Trương Tiểu Phàm đối với hắn tôn trọng, vừa tối hận Trương Tiểu Phàm cướp đi hắn mấy trăm năm đến lần thứ nhất thực tình yêu mỹ lệ nữ tử. Tóm lại là ngũ vị tạp trần, đắng chát khó tả. Khách sáo một lúc sau, Tề Hạo tế lên màu trắng hàn băng tiên kiếm, Lục Tuyết Kỳ tế lên lam sắc thiên gia tiên kiếm, Tằng Thư Thư tế lên một thanh mang chút tử khí tiên kiếm Hiên Viên, Trương Tiểu Phàm tế lên sắc vệ hồn tiên kiếm. Theo một trận quang hoa lấp lóe, bốn người phá không ngự kiếm phi hành mà đi, một đường xuyên vân liệt sơn. Tầm nửa ngày sau, bốn người rốt cục đến Hà Dương Thành, riêng phần mình thu hồi tiên kiếm, cùng một chỗ hướng nội thành đi đến. Hai năm, Hà Dương Thành vẫn là như vậy, phi thường náo nhiệt, huyên náo vô cùng, bốn phương tám hướng thương nhân, quan viên, bình dân tới lui không dứt, ồn ào thanh âm, cười mắng thanh âm, kêu khóc thanh âm, như róc rách như nước chảy liên miên bất tuyệt, dập dờn tại tòa này nhân gian trong thành trì. Mà lúc này, Tằng Thư Thư, cái này thường xuyên lén lút xuống núi thu thập mua sắm tiểu nhân thư không đàng hoàng băng, bắt đầu thao thao bất tuyệt cho mọi người nói về đến. Trong vòng phương viên trăm dặm, nơi này là lớn nhất phồn hoa nhất chỗ, ở tại nơi này trong thành bách tính, bản thiếu nói cũng có cái 20-30 vạn người, mà lại địa lý vị trí lại tốt, tới lui thương lữ rất nhiều, càng là náo nhiệt. Trương Tiểu Phàm nghe nghe, mặc dù tới qua Hà Dương Thành một lần, trong lòng quả thực bội phục Tằng Thư Thư học rộng biết nhiều thư, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Tằng Thư Thư mặt mang vẻ đắc ý, cái này có cái gì, đọc sách nhiều tự nhiên biết. Nói hắn mặt lộ vẻ nụ cười quỷ quyệt, vụng trộm đưa lỗ tai đến Trương Tiểu Phàm bên tai, thấp giọng nói, kỳ thực ta tới qua nơi này tốt nhiều lần, đều là trộm đi xuống núi. Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, ngươi, dù sao, vụng trộm xuống núi thế nhưng là Thanh Vân Môn trong nghiêm khắc nhất cấm đoán sự tình một trong a. Tằng Thư Thư miệng nhếch lên, ngươi dọa đến cái dạng kia, cái này có cái gì, từ ta tu tập ngự kiếm chi thuật, tự nhiên là phải được thường luyện tập, bay lên bay lên bay đến nơi đây, mệt mỏi xuống dưới đi dạo phố có cái gì không tầm thường. Trương Tiểu Phàm làm yên lặng, trong lòng rất là kinh ngạc Tằng Thư Thư to gan lớn mật tiến hành. Nghe lấy hai người bọn họ tại phía sau nói nhỏ, không biết hạ quyết định gì. Tề Hạo mỉm cười, hướng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nói, Lục sư muội, sắc trời đã tối, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm, ngày mai lại đi đường đi. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh lùng như băng, không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhìn cách đó không xa Trương Tiểu Phàm một cái, nhàn nhạt gật gật đầu, đi vào nội thành. Bọn họ vì ngăn ngừa phiền phức, trước kia liền đem Thanh Vân môn đệ tử phục sức cho đổi qua. Thật cũng không gây nên cái gì hoài nghi, nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, lại là gây nên oanh động không nhỏ, nhắm chúng không ít người qua đường ngừng chân quan sát, làm tặc quen Trương Tiểu Phàm ở một bên len lén liếc Lục Tuyết Kỳ vài lần. Gặp nàng tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng một đôi mắt sáng lại hiện lên vẻ tức giận, không khỏi vì những người đi đường này lo lắng, vạn nhất thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ cái này lịch sử đã lâu cổ thành trước hủy một nửa. Bất quá Lục Tuyết Kỳ hàm dưỡng hiển nhiên muốn so Trương Tiểu Phàm lường trước phải tốt hơn nhiều. Mãi cho đến bọn họ vào ở một nhà tên là Sơn Hải Uyển khách sạn về sau, Lục Tuyết Kỳ cũng không có cái gì động tĩnh. Tề Hạo trong chúng nhân lịch duyệt sâu nhất, bốn người ẩn ẩn chính là lấy hắn vì giống bực này ở trọ sự tình cũng là hắn tiến lên thu xếp. Phía sau bọn họ liền bị chủ quán an bài đến thượng đẳng nhất hậu viên ở lại. Nhà này lần trước Trương Tiểu Phàm xuống núi lúc ở qua Sơn Hải Uyển quy mô khá lớn. Hậu viên có bốn cái vườn riêng, bốn người bọn họ ở tại Tây Uyển, mỗi người một căn phòng. Đi về nghỉ một chút, Tề Hạo liền kêu lên mọi người đến đằng trước tửu lâu ăn cơm. Sơn Hải Uyển tự mang tửu lâu, chỗ Hà Dương thành náo nhiệt nhất trên đường cái, nhưng ở lầu ba phòng khách quý bên trong lại là thanh tịnh rất lợi hại, rộng rãi trong đại sảnh chỉ bày không đến 10 bàn lớn. Hiện tại có chừng 5 bàn có khách nhân đang dùng cơm. Tề Hạo gọi tiểu nhị điểm mấy món ăn, nhìn hắn bộ dáng đối với nơi này quen thuộc rất lợi hại. Hơn phân nửa là khách quen, bốn người bọn họ ngồi cạnh cửa sổ một chương bàn nhỏ bên trên. Tằng Thư Thư hướng trong thính đường bố trí nhìn một chút. Xếp hợp lý Hạo nói, Tề sư huynh, nơi này giá tiền không rẻ à. Tề Hạo mỉm cười, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nói, nơi này là Hà Dương trong thành rượu ngon nhất lâu, tự nhiên tiện nghi không đi nơi nào. Bất quá chúng ta Thanh Vân Môn ở chỗ này làm có danh thanh. Bọn họ lão bản ước gì chúng ta tới, sẽ không thu chúng ta bao nhiêu tiền. Tằng Thư Thư một tiếng, gật đầu nói phải, một lát nữa, điếm tiểu nhị liền bưng số bàn thức nhắm tươi xào lên bàn. Nhất là sau cùng còn có một bàn mới mẻ hầm ngư. Nhìn này thân cá ngư thể kéo dài, trước bộ á tròn, phần sau bên cạnh hẹp, thể màu nâu đen, có râu hai đôi, to dài, khẩn yếu nhất chỗ là chất thịt trắng nuột, hương khí bốn phía, nhất thời để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trương Tiểu Phàm xem xét, liền biết rõ cái này là mình lần trước nếm qua hầm ngủ ngư. Thế là, cười ha ha lấy đối chủ quán nói. Chủ quán, hai năm không thấy, còn nhớ ta không? Ta lần trước cũng là chỗ này ăn hầm ngủ ngư áo. Một bên điếm tiểu nhị sững sờ, vội vàng tử tử tế tế đánh giá Trương Tiểu Phàm một hồi. Một lát sau, sắc mặt đại biến, tựa hồ là nghĩ đến cái gì vô cùng sợ hãi sự tình. Nhưng hắn lại tốt cũng là trà trộn quán rượu mấy chục năm nhân vật. Cái dạng gì chàng diện chưa thấy qua, vẻn vẹn kinh hãi một khắc, hắn lại cấp tốc phản ứng tới, vội vàng nói, nguyên lai là khách quen. Đại hành gia, nhìn lấy điếm tiểu nhị phản ứng, Trương Tiểu Phàm mỉm cười, nói, chúng ta là Thanh Vân môn đệ tử, ta hỏi ngươi, tiểu nhị ta, cái này ngủ ngư sinh ra từ nơi nào? Điếm tiểu nhị chả không tới kịp nói chuyện. Chợt nghe sát vách một cái bàn lớn bên cạnh có cái thanh âm cô gái nói. Cái này ngủ ngư chính là Nam Phương Chư Câu Sơn đặc sinh. Cách nơi này có ngàn dặm xa, làm sao có thể đủ vận đến? Người tiệm này nhà chẳng phải là gạt người a? Mọi người bị kinh ngạc, nhìn sang, chỉ gặp này một cái bàn lớn phía trên. Ngồi 8 người, 6 cái thân mang nam tử áo vàng. Có khác hai nữ tử, một nữ thân mang tím nhạt váy dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan,